Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3174, săn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Soạt, bồ đề thụ tại trong thế giới hư vô hiển hiện ra, Trương Nhược trần áo trắng như tuyết, sau lưng mọc lên Phật hoàn, như Phật tổ giáng lâm, thanh âm ôn nhuận xa xăm, nói. Đây là ma la cổ thần luyện chế thế thân khôi lỗi. Một bộ thế thân khôi lỗi như thế nào cường đại đến tình trạng như thế? Phong nham trên người có từng đạo miệng máu, là bị thuần dương thần kiếm lực phản chấn chấn thương. Hiên viên thanh nói, hắn không có mang theo thần khí ma la chiến tổ phủ, cũng không có sử dụng áo nghĩa, hẳn là như. Nguyên trần đại sư suy đoán, là một bộ thế thân khôi lỗi. Loại lão gia hỏa sống hơn 100.000 năm này, sẽ không chân thân mạo hiểm, xông xích môn tinh. Hiên viên thanh trong lòng không khỏi có chút buồn bực, bởi vì một cái thế thân khôi lỗi, đúng là tổn thất một tấm quang minh thần tôn phủ. Chỉ giao nói. Thế thân khôi lỗi càng mạnh, như vậy nói rõ, ma la cổ thần tổn thất càng là to lớn, thậm chí chân thân của hắn cũng thụ thương. Ma la cổ tộc là có thể so với huyết tiệt gia tộc thế lực to lớn, có được một dạng xa xưa truyền thừa, đã từng sinh ra thủy tổ cấp cường giả. Đáng tiếc, cũng như huyết tiệt gia tộc đồng dạng, đã xuống dốc, ở vào quật khởi lần nữa giai đoạn. Thanh Ti Tuyết cùng Phong Nham truyền âm giao lưu, trong mắt đều là vẻ lo âu. Hạng Sở Nam là cùng Phong Nham cùng một chỗ từ đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, một đường đi vào xích môn tinh. Ma la cổ thần không thể nào là từ trong phòng tuyến tới, như vậy, vấn đề nhất định là xuất hiện ở trên đường. Hạng Sở Nam rất có thể, đã rơi vào ma la cổ thần trong tay. Trương Nhượng Trần cùng Hiên Viên Thanh truyền âm giao lưu, nói. Ma la cổ thần mục tiêu là ngươi, mà lại không phải muốn giết ngươi, là muốn bắt ngươi. Ngươi thấy thế nào? Dưới khăn che mặt, Hiên Viên Thanh hai mắt như là hàn tinh, nói. Địa ngục thập tộc lục đục với nhau, bắt ta, chắc chắn sẽ cho la sát tộc gây đi thiên đại tai họa, để mặt khác cửu tộc ngư ông đắc lợi. Ngươi cho là ma la cổ thần không ý thức được điểm này. Có lẽ, hắn chính là muốn bốc lên đại chiến. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thanh nói, không cần nói, nhất định là lượng tổ chức. Hôm nay nếu không phải có ngươi tại, coi như ta có quang minh thần tôn phù, sợ là đều không thi triển ra được. Thực sự đáng giận. Trương Nhược Trần, ngươi cùng la sát tộc quan hệ rất không tệ a. Trương Nhược Trần biết nàng muốn nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía vô tận hư vô, nói. Muốn khống chế thế thân khôi lỗi, ma la cổ thần chân thân tất nhiên ngay tại mảnh tinh vực này. Hiên Viên Thanh nói, vô dụng, một vị thái hư cảnh đại thần, giấu ở trong một tòa thành, đều có giấu giếm được vô lượng cảnh thần linh cảm giác khả năng. Huống chi, giấu ở trong một tinh vực rộng rãi như vậy. Vô lượng cảnh thần linh thật muốn tận lực đi tra xét rõ ràng, thái hư cảnh đại thần chỗ nào giấu được. Trương Nhượng Trần dòm nhìn một lát, chợt lấy tay khẽ vồ, từng sợi Phật khí từ lòng bàn tay lưu động đi ra, ngưng tụ thành một cây to cỡ miệng chén thiền trượng, đột nhiên ném ra ngoài. Bạch, thiền trượng như một viên màu vàng lưu tinh, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, vượt qua ngàn vạn dặm đánh vào trong một đoàn hư vô. Giống như là đánh trúng vào cái gì, thiền trượng sụp đổ, hóa thành một đoàn kim quang. Ma la cổ thần chân thân bị buộc đi ra, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, sau đó, hướng tu la tinh trụ giới chỗ tinh không phương vị bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngược lại không đến nỗi e ngại Trương Nhược Trần bọn người, chỉ là nơi đây khoảng cách đạo thứ hai tinh không phòng tuyến rất gần, một khi bị cuốn lấy, thiên đình số lớn cường giả lập tức liền có thể đã tìm đến. Hắn chạy về tu la tinh trụ giới con đường, cũng sẽ bị trên tinh không chiến trường thiên đình đại thần chặt đứt. Chỉ có thể mau lui. Quá quỷ dị, tăng nhân mặc bạch bào kia cảm giác lực làm sao lại thành như vậy kinh người, chẳng lẽ là âm thầm lưu lại thiên đình vô lượng cảnh cường giả. Táng kim bạch hổ, phổ đà cổ Phật, thuần dương thần kiếm, đều là vượt qua tinh vực, hướng ma la cổ thần công kích đi qua. Nhưng cách xa nhau quá xa xôi, lực lượng bị trên phạm vi lớn tiêu giảm, đối với ma la cổ thần không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiên Viên Thanh ngược lại là chấn định không gì sánh được, cùng Trương Nhược Trần đồng hành, mau chóng đuổi đi lên, cất giọng nói. Đều xông qua thiên đình trên địa bàn, ngươi còn muốn đi. Trương Nhượng Trần nhưng thật ra là không muốn đuổi theo, dù sao ma la cổ thần mạnh đến mức biến thái, coi như đuổi theo cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng gặp Hiên Viên Thanh tự tin như vậy, lập tức trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên một lát sau, thần quang màu vàng chiếu sáng thế giới hư vô, một cỗ khung xe hoàng kim cuồn cuộn mà đến, như tại thời không cuối cùng chạy vội, khí thế hùng hồn tới cực điểm, chặn lại ma la cổ thần đường đi. Nương theo khung xe hoàng kim, còn có hai đầu cuồn cuộn tuyệt luân quy tắc trường hà. Một đầu là giữa thiên địa mộc đạo quy tắc hội tụ mà thành, một đầu khác là thủy đạo quy tắc ngưng tụ ra. Làm thủy mộc hai đạo chủ thần, Hiên Viên Liên xem như lần thứ nhất toàn lực ứng phó điều động thủy mộc quy tắc, thể hiện ra chủ thần bá đạo uy thế, toàn bộ thiên địa phảng phất đều thuộc về nàng. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, Hiên Viên Liên mặc dù cũng vận dụng thủy đạo áo nghĩa cùng mộc đạo áo nghĩa, nhưng trong này thủy đạo quy tắc cùng mộc đạo quy tắc đều rất mỏng manh, chỗ nào có thể cùng ngoại giới vô hạn tinh không so sánh. Ma La, ngươi còn muốn đi hướng nào? Khung xe hoàng kim tại cấp tốc chạy vội, hai đầu quy tắc trường hà trước một bước dũng xuất ra ngoài, diễn hóa ra thiên hà tràn ngập cùng thần thụ thông thiên hai loại cảnh tượng, cho người ta vô tận áp bách uy thế. Tại hai đạo chủ thần trước mặt, Ma La cổ thần vẫn như cũ hung uy hiển hách, thần khu tăng vọt, toàn thân thiêu đốt tà diễm, nhấc lên thần khí Ma La chiến tổ phủ, điều động giữa thiên địa phủ đạo quy tắc bổ ra ngoài. Ầm ầm, thủy đạo quy tắc ngưng tụ thành thiên hà tràn ngập cảnh tượng, bị một búa bổ ra. Ma La cổ thần như khai thiên cự nhân, chiến khí mãnh liệt, lại bổ về phía mộc đạo quy tắc ngưng tụ thành thông thiên thần thụ, rất có. Phá sát thiên địa, khí thôn tinh hà. Uy thế. Nhưng, lần này hắn không thể chém nát thông thiên thần thụ. Bởi vì đếm mãi không rõ mộc đạo quy tắc trung tâm, tại thông thiên thần thụ nội bộ, lại dựng dục một gốc chân chính thần thụ. Cây như huyền thiết, hình như bảo tháp. Ngươi nếu là phủ đạo chủ thần, nói không chừng còn có thể cùng bản công tử đấu một trận, nhưng ngươi kém đến quá xa. Khung xe hoàng kim bộc phát ra so thần khí càng đáng sợ uy lực, cùng Ma La cổ thần bổ ra chiến tổ thần phủ đụng vào nhau. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất trở nên vô tận chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ngừng lại, kéo lại xông về trước Hiên Viên Thanh, chợt cảm giác được trong cổ tay nàng có một cỗ kỳ diệu lực lượng đang lưu động, trong mắt không khỏi lộ ra một đạo kinh hãi. Hiên Viên Thanh lập tức hất ra Trương Nhược Trần tay, tú mục ngang đi qua. Ầm ầm, hai đại thái hư đỉnh phong thần linh toàn lực đụng nhau, thần lực như kinh đào hải lãng, phát tiết đi ra, trùng kích tại Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Thanh trên thân, hai người lui về phía sau cách xa mấy trăm dặm. Phong Nham, Phong Hề, Tĩnh Tu, Thanh Ti Tuyết các loại thiên đình thần linh, càng là như người rơm đồng dạng ném đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần định trụ thân hình về sau, cố ý tại Hiên Viên Thanh bên tai tán thưởng một tiếng. Thật là lợi hại Hiên Viên Liên, nguyên lai khung xe hoàng kim này mới là hắn mạnh nhất thần khí. Bất quá, hắn cùng dục thần vương giao thủ thời điểm, ta nhớ được hắn tu luyện được 9 tòa thần điện, vì sao giờ phút này chỉ hiện ra 8 tòa. Hiên Viên Thanh ẩn tàng rất khá, nhưng trong đồng tử hay là hiện lên một đạo dị quang, thản nhiên nói. Lấy huynh trưởng tu vi, đối phó chỉ là một cái Ma La cổ thần, không cần dùng toàn lực. Vừa rồi một kích đụng nhau, Ma La cổ thần đã là bị thương, trong khải giáp thần huyết chảy ròng. Không thể thoát khốn, hắn bị 8 tòa thần điện vây quanh, chiến tổ thần phủ không ngừng bổ ra, phát ra từng đạo thần quang chói mắt thanh chấn như sấm, đánh cho thế giới hư vô hỗn loạn tưng bừng. Ai cũng biết được, Ma La cổ thần tuyệt không phải là đối thủ của Hiên Viên Liên, lại có Trương Nhược Trần, Phổ Đà cổ Phật, Thuần Dương thần kiếm, Táng Kim Bạch Hổ trấn thủ các phương, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhược Trần nói, bây giờ thế cục dạng này, Ma La cổ thần chắc chắn sẽ cá chết lưới rách. Không cần sợ hắn, Ma La cổ thần lớn nhất thiếu khuyết chính là tinh thần lực, tại Thiên Tôn chi tử trước mặt nào có hắn tự bạo thần nguyên cơ hội. Hiên Viên Thanh trong mắt đều là lãnh ngạo, ngọc trắng cái cổ dương đến cùng Bạch Thiên Nga đồng dạng. Nàng há có thể không biết Ma La cổ thần bắt nàng mục đích, trong lòng tức giận từ đầu đến cuối khó tiêu. Phốc, Ma La cổ thần bị thần thụ đánh trúng, bao khỏa thân thể thần cảnh thế giới bị đánh nát từng mảnh, trong khải giáp tràn ra máu tươi càng nhiều, nhục thân đều sắp bị đánh nổ. Hiên Viên Liên, ngươi là Thiên Tôn chi tử, sẽ hay không quan tâm thiên đình tu sĩ này chết sống? Ma La cổ thần từ trong thần cảnh thế giới, đem Hạng Sở Nam bắt đi ra, nắm ở trong tay. Bàn tay của hắn, so Hạng Sở Nam thân thể còn lớn hơn được nhiều, đem Hạng Sở Nam nhục thân bóp biến hình, xương cốt từng cây vỡ vụn, thể nội máu tươi như suối giống như chảy xuôi. Khung xe hoàng kim dừng lại, thanh âm truyền ra. Ngươi quá ngây thơ rồi đi, dùng một cái vô thượng cảnh đại thánh, muốn đổi tính mạng của mình. Liên công tử, cứu hắn. Thanh Ti Tuyết liều lĩnh, hướng Ma La cổ thần cùng Hiên Viên Liên chiến trường phóng đi. Trương Nhượng Trần thân hình thiểm di, ngăn cản nàng, cũng ngăn lại muốn xông tới Phong Nham. Loại cấp độ kia giao phong, Trương Nhược Trần hiện tại cũng không dám dính vào, hai người bọn họ đi qua, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Lấy Phong Nham trạng thái hiện tại, tối đa cũng liền còn có thể dẫn theo Thuần Dương thần kiếm chém ra một kiếm mà thôi. Trương Nhượng Trần nhìn về phía Hiên Viên Thanh, truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh nói cho ngươi huynh trưởng, nhất định phải cứu Hạng Sở Nam, không phải vậy ta cùng hắn ân oán không xong. Căn bản không có khả năng cứu được. Hiên Viên Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, đạo hữu đối quang minh hiểu rõ, nên bắt đầu tại Hiên Viên Thanh. Đây là ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, Hiên Viên Thanh nói với Trương Nhược Trần qua nói. Nghe nói như thế, Hiên Viên Thanh đón lấy Trương Nhược Trần cặp kia sáng rực con mắt, cuối cùng là đè xuống trong lòng đối với Ma La Cổ Thần sát ý, nàng minh bạch, hôm nay như bỏ hạng Sở Nam, khăng khăng giết Ma La Cổ Thần, Trương Nhược Trần mặc dù không đến mức đem cừu hận tính ở trên người nàng, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm tiếp bằng hữu. Biết rõ không cách nào cứu, lại muốn cứu chi, Trương Nhược Trần ngươi đây là muốn thả hổ về rừng. Hiên Viên Thanh nói, Trương Nhược Trần nói, Quang Minh Thần kiếm cho ta mượn. Ma La Cổ Thần gặp Hiên Viên Liên chậm chạp không tiếp tục xuất thủ, biết được bắt lấy hắn chỗ yếu hại, không chút kiêng kỵ cười to, nói. Nếu không xuất thủ, còn không thối lui. Trong khung xe hoàng kim, vang lên Hiên Viên Liên trầm giọng. Thả người, bản thần rời đi tinh không chiến trường về sau, tự nhiên sẽ thả hắn. Vô luận ngươi tin hay không, ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ma La Cổ Thần khí thế rất đủ. Trương Nhượng Trần âm thầm phóng xuất ra thái cực âm dương đồ, hình là vô hình, cùng thiên địa phù hợp, một mực khuếch tán ra, đem Ma La Cổ Thần bao khỏa. Ma La Cổ Thần tinh thần cùng lực chú ý, hoàn toàn tập trung ở trên khung xe hoàng kim, đề phòng Hiên Viên Liên đánh lén, không có phát hiện ba động vi diệu này. Ngay tại khung xe hoàng kim chạy ra ngoài, tránh ra một con đường, Ma La Cổ Thần đắc ý nhất hí hửng trong nháy mắt, vùng thế giới hư vô này, phảng phất long trời lở đất đồng dạng, không gian biến hóa. Vốn là ở vào mấy chục vạn dặm bên ngoài Trương Nhược Trần, cơ hồ là một sát na, vượt qua thế giới hư vô, xuất hiện đến Ma La Cổ Thần trên cổ tay to lớn. Quang Minh Thần kiếm tùy theo chém xuống, đem từng tầng hộ thể thần quang phá vỡ, đem từng đạo quy tắc thần văn chặt đứt. Cầu đâu nết con vất tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.